Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Ta mới là chủ nhân 14. Thừa dịp Thái Dương còn không có dâng lên, Lai mang theo Bạch Liên Hoa đi vào tầng hầm ngầm tận cùng trong mật thất. Mật thất không lớn, vuông vuông thẳng thẳng một cái phòng nhỏ. Bốn phía ra vách tường không có bất kỳ trang sức, chỉ có chính giữa bày biện một cái bãi đá. Trên bàn mặt là một cái tinh xảo cái cốc, chung quanh có chi chi chít chít chú văn. Đến cái kia thanh âm lại ở trong đầu vang lên. Mà trước mắt cái cốc phẳng phất cũng có mãnh liệt lực hấp dẫn, làm cho nàng nhịn không được muốn đi chạm đến. Lai thanh âm ngăn trở nàng tiếp tục về phía trước. Hắn nói, không cần đợi khi tìm được, hiện tại liền có thể biết kết quả. Bạch Liên Hoa nghe không rõ, nhưng mơ hồ lại hảo muốn biết hắn nói ý tứ. Hắn nói, đây là tổ tiên chén thánh, là dùng đến trang thánh thủy lọ, mà thánh thủy có thể xua đuổi yêu ma, phối hợp ngân khí còn có thể chém giết huyết tộc. Nghe đồn lý tổ tiên thập phần lợi hại, dung hợp ác ma năng lực, cơ hồ có được giết chết lực lượng của thân. Tổ tiên đem thánh thủy khuynh đảo, đem máu tươi ngã vào chén thánh. Phàm là bị thánh huyết đụng chạm mọi người hội hóa thành thị huyết quái vật. Ngươi là muốn dùng này đến nghiệm chứng. Ân, Lai gật đầu. Nếu ngươi thật sự có được tổ tiên bộ phận lực lượng, hay hoặc là có thật lớn liên hệ, chén thánh có thể bị ngươi cầm lấy. Nếu ngươi chỉ là lâm thời hư cấu bảo mệnh nói dối, cùng tổ tiên chỉ là thấy quá một mặt, hay hoặc là lơ đãng tiếp xúc quá, như vậy của ngươi máu tươi sẽ bị chén thánh hút khô. Bạch Liên Hoa có chút chột dạ, nhưng tin tưởng bản thân phán đoán, nàng gật đầu đi lên đến bãi đá trước mặt, nhìn chằm chằm chén thánh đánh giá, thuần ngân tạo ra chén thân, được khảm ruby ngọc bích, cái đáy là mã não tương một bên, chén duyên một vòng là bóng loáng hắc diệu thạch. Lúc này chén thánh lý là không, không có thánh thủy cũng không có huyết, lại có thể nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Đến cái kia thanh âm càng thêm rõ ràng, là một nữ nhân thanh âm, mang theo không cho phép kháng cự mệnh lệnh. Carmony Bạch Liên Hoa đưa tay lấy hướng chén thánh. Ngay tại tiếp xúc đến trong nháy mắt, trong đầu xuất hiện càng nhiều hơn xa lạ hình ảnh, như cũ là hắc ám không gian bên trong, một cái đứng thẳng thân ảnh cúi rất dài tóc, chỉ là lúc này đây hơn quen thuộc cảm. Thật giống như trong gương cái loại cảm giác này, hiện tại nàng có thể 100% đích xác định rồi. Chính như nàng đoán như vậy, bản thân là huyết tộc tổ tiên phân thân, chỉ cần tìm được phong ấn chỗ, có thể hoàn toàn phục sinh. Chén thánh tản mát ra huyết sắc quang mang, sáng rọi ngưng tụ thành nhất thúc, phóng ở tại Bạch Liên Hoa mi gian, ấm áp huyết theo mi gian chảy xuống, dọc theo mũi tích lạc ở chén thánh bên trong. Huyết sắc quang dần dần biến mất, chén thánh bình tĩnh nắm ở trong tay nàng. Lai không thể tin, huyết tộc thợ săn làm sao có thể sẽ là tổ tiên đâu. Khả sự thật bãi ở trước mắt, chén thánh đã nhận rồi nàng là chủ nhân. Trước đó, có người loại hoặc là huyết tộc thử qua, đều chỉ có đường chết một cái. Thậm chí chính hắn cũng hoài nghi quá mà nếm thử đi lấy chén thánh, khiến cho hắn bị trọng thương. Mà chén thánh còn nguyên đứng ở bãi đá thượng, vô luận phía trước cỡ nào chất vấn, cỡ nào lời nói vô căn cứ, ở nàng cầm lấy chén thánh sau, hắn đều phải nhận, hắn là vì tổ tiên phục sinh mà sinh, vì đợi đến một ngày này đã đợi hơn 1000 năm ni tổ tiên hiện thế. Bất kể là cái gì thân phận, hắn đều thề sống chết nguyện trung thành. Chủ nhân, Lai quỳ một gối xuống, thủ ấn ở trái tim vị trí. Ngài trung thực tôi tớ Lai hướng ngài chỉ lấy chân thành nhất ân cần thăm hỏi. Mời ngài tha thứ của ta chất vấn. Hết chương.